Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 có tư cách sao? Monaco huấn luyện viên tổ hết thảy 8 người đều đang huấn luyện viên trong phòng nghỉ chờ đợi Tư Đồ Vân Binh, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm giết thời gian. Đường đi Bolden đem Tư Đồ Vân Binh mang đến lúc, mọi người nhao nhao đứng dậy. Đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn qua Đi Bolden bên cạnh người trẻ tuổi. Đi Bolden hắng giọng mở miệng nói: "Các vị, đây là chúng ta câu lạc bộ tân huấn luyện viên." Hắn gọi Tư Đồ Vân Binh, đến từ Trung Quốc, hy vọng mọi người có thể hiệp trợ công tác của hắn, đem câu lạc bộ mang lên quỹ đạo chung sáng tạo huy hoàng. Tư Đồ Vân Binh vung tay lên mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Sau đó hắn cùng những cái kia trừng lớn hai mắt biểu lộ cứng ngắc đám huấn luyện viên lần lượt nắm tay biết nhau. Đây là trợ giáo Petty, đây là Clit, Bianca Riley, Milonas, Mark, Senos, Godoy, Bedomi, Tư Đồ Vân Binh lần lượt cùng đối phương sau khi bắt tay. Đi Bolden liền chủ động rời đi, đem không gian để lại cho Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh lần nữa chính thức tự giới thiệu, cái này 8 cái huấn luyện viên hiển nhiên đều không có tỉnh táo lại. Thật lâu 59 tuổi tóc hoa râm Petty mới lúng ta lúng túng mà hỏi thăm: "Người thật là tân huấn luyện viên?" Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói: "Không sai, hôm qua vừa ký hợp đồng." Petty quay đầu nhìn về phía các đồng nghiệp, vẻ mặt của mọi người đều rất bình thường đặc sắc. Chất vấn, hoang mang, bi quan, các loại tâm tình tiêu cực đều viết trên mặt. Tư Đồ Vân Binh tuổi tác cùng lai lịch quá, làm người nghe kinh sợ. Đầu tiên, tại bọn hắn trong ấn tượng, còn không có châu Á huấn luyện viên tại châu Âu giới bóng đá chấp giáo đội bóng tiền lệ. Tiếp theo, Trung Quốc huấn luyện viên thì càng là văn sở vị văn. Tư Đồ Vân Binh rất nhanh liền đầu nhập vào trạng thái làm việc bên trong. Tổ chức huấn luyện viên tổ hội nghị, trợ giáo Petty chậm qua ban sơ sau khi khiếp sợ, cũng bắt đầu rất phối hợp Tư Đồ Vân Binh công việc. Petty toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều cống hiến tặng cho Monaco. Được cho Monaco trong lịch sử truyền kỳ cầu thủ. Chỉ bất quá không có dẫn đầu Monaco thu hoạch được ra dáng vinh dự, mà năm nay là bị Đi Bolden mời tới đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Đây cũng là Đi Bolden sa thải Kai cùng ai nắm bên trong về sau hy vọng dùng đồng dạng có truyền kỳ. Bối cảnh Petty đến trấn an lòng người. Tại trong hội nghị, Tư Đồ Vân Binh càng đầy đủ hiểu được Monaco hiện trạng. Đội một hiện tại có vượt qua 30 tên cầu thủ. Cho dù bài trừ rơi một chút cầu thủ trẻ, cũng vẫn là có 30 tên cầu thủ có thể cung cấp sử dụng. Trong này đại bộ phận cầu thủ thực lực là khó phân sàn nhau, nhưng đều cũng không xuất sắc. Tam tuyến đội hình nhân viên chen chúc, quả thực để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy khó giải quyết. Càng nhiều người, liền mang ý nghĩa quản lý bên trên phải đối mặt tình huống càng thêm phức tạp. Tại hiểu rõ tình huống căn bản về sau, Tư Đồ Vân Binh cùng mọi người cùng nhau tại phòng ăn cơm trưa. Sau đó buổi chiều liền bắt đầu nghiên cứu đội bóng quá khứ 4 trận thi đấu vòng tròn tranh tài thu hình lại, càng trực quan thông qua tranh tài hình tượng tới giải đội bóng tình huống. Tăng thêm đám huấn luyện viên từ bên cạnh cho Tư Đồ Vân Binh giảng giải cầu thủ đặc điểm. Tại mỗi cái vị trí tác dụng, Tư Đồ Vân Binh mặt ngoài khí định thần nhàn, trên thực tế đầu óc có chút loạn, bởi vì muốn hấp thu đồ vật nhiều lắm, lại thêm không có có trật tự tính chất. Cái này khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. 5 giờ chiều, Đi Bolden đi tới huấn luyện viên tổ phòng họp. Hắn nhìn thấy huấn luyện viên tổ quay chung quanh tại Tư Đồ Vân Binh bên người tại xem tranh tài. Thu hình lại, lập tức cảm thấy công việc này không khí rất không tệ. Nếu không phải buổi họp báo tổ chức sắp đến, hắn đều có chút không muốn đi quấy rầy bọn hắn. Tư Đồ Vân Binh đi theo Di Bolden đi tới câu lạc bộ tin tức sảnh. Khi hắn đi đến đài lúc, dưới đài có vượt qua 20 vị phóng viên nhao nhao chụp ảnh để hắn cảm giác có chút choáng đầu hoa mắt. Nhân sinh lần thứ nhất bại lộ tại tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Tư Đồ Vân Binh trong lòng là cực kỳ thấp thỏm, bất quá hắn mạnh treo lên lòng tin, vì thắng được khiêu chiến, hắn nhất định phải dũng cảm mà đối diện đây hết thảy, bằng không chính là từ bỏ sinh mệnh của mình. Khi hắn cùng Di Bolden ngồi xuống về sau, Di Bolden ra vẻ mừng rỡ đối ngoại tuyên bố Tư Đồ Vân Binh nhậm chức Monaco huấn luyện viên trưởng. Trước, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Dưới đài ngồi các phóng viên nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Monaco câu lạc bộ điên rồi sao? Mướn châu Á huấn luyện viên. Di Bolden vốn đã là Monaco câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất vị không phải Monaco công dân chủ tịch. Hiện tại lại muốn khai sáng lịch sử lần đầu mướn châu Á huấn luyện viên sao? Tại tất cả phóng viên đang khiếp sợ thời điểm, Tư Đồ Vân Binh mới mở miệng liền lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng. Không thôi, mọi người tốt, ta là Tư Đồ Vân Binh, rất vinh hạnh trở thành Monaco câu lạc bộ chủ soái. Ta chấp giáo mục tiêu là dẫn đầu Monaco tại bản mùa giải thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Nổ, tất cả phóng viên hiện tại cảm giác mình muốn điên rồi. Bọn hắn nghe được cái gì? Cái này châu Á huấn luyện viên muốn dẫn dắt Monaco cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Mà lại là bản mùa giải. Di Bolden sắc mặt không che giấu chút nào trở nên khó coi. Tư Đồ Vân Binh khoe khoang khoác lác dễ dàng. Hắn nếu là không được phủi mông một cái rời đi, như vậy Monaco câu lạc bộ liền làm trò hề cho thiên hạ. Tư Đồ Vân Binh cũng không phải đầu óc nóng lên đem mục tiêu của mình nói ra, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Hắn không có kinh nghiệm, không có bối cảnh, cũng không có uy tín. Như vậy hắn dùng cái gì đến trấn nhiếp đội bóng đâu? Dã tâm, hắn không thể che giấu dã tâm. Nếu không, hắn ở trong mắt người khác là bình thường, tự nhiên khó kẻ dưới phục tùng. Đường dưới đài các phóng viên khôi phục trấn định về sau. Có tương lai từ nước Pháp bóng đá phóng viên dùng một vấn đề để Tư Đồ Vân Binh phẩy tay áo bỏ đi. Xin hỏi ngươi có chấp giáo giấy chứng nhận tư cách sao? Tư Đồ Vân Binh bộ mặt biểu lộ có chút co rúm. Đúng vậy a, chấp giáo đội bóng cần giấy chứng nhận tư cách a. Hắn có sao? Nếu như không có, hắn liền không thể chấp giáo đội bóng. Di Bolden nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh biểu lộ, lập tức trong lòng lộp bộp một tiếng kêu hỏng bét. Chẳng lẽ nháo cái lớn ô long? Tư Đồ Vân Binh chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên mặt mình, như là như địa ngục dày vò. Hắn lập tức lựa chọn thoát đi. Vấn đề như vậy quả thực là đối vũ nhục của ta. Tư Đồ Vân Binh bỏ rơi một câu nói như vậy liền đứng dậy rời đi. Bước chân nhanh chóng, các phóng viên nhao nhao cầm lấy máy ảnh vỗ xuống hắn chạy trối chết bóng lưng. Di Bolden lúc này cũng không lo được cái gì lễ nghi phong độ, vội vàng đuổi theo. Tại hành lang bên trên, Di Bolden gọi lại Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ, ngươi đứng lại đó cho ta. Tư Đồ Vân Binh kiên trì dừng bước lại, nhưng cũng không dám nhìn thẳng Di Bolden hai mắt. Đã thấy Di Bolden hai tay án lấy Tư Đồ Vân Binh hai vai, ngữ khí run rẩy hỏi: Tư Đồ, ngươi là có chấp giáo giấy chứng nhận tư cách a? Có a. Nếu như Tư Đồ Vân Binh nếu như không có, kia thật là để Di Bolden thân bại danh liệt. Tư Đồ Vân Binh không dám ngẩng đầu, cúi đầu nói: Ngươi đi dò cha chứ sao? Bản thân hắn khẳng định là không có, nhưng đã trò chơi khiêu chiến sáng tạo ra hắn chấp giáo Monaco cơ hội. Cái này chấp giáo cơ sở điều kiện cũng hẳn là có được đi. Di Bolden nghe vậy mất hết can đảm, chỉ có thể dắt lấy Tư Đồ Vân Binh đi tới văn phòng. Hắn đầu tiên hướng AFC bên kia đi lục soát Tư Đồ Vân Binh tin tức. Trống rỗng, Đi Bolden đã cảm giác được trời đều phải sụp xuống rồi. Nhưng khi hắn cơ hồ không ôm hy vọng hướng UEFA bên kia thẩm tra Tư Đồ Vân Binh tin tức lúc UEFA bên kia lại phản hồi một thì như là trên trời rơi xuống niềm vui tin tức. Tư Đồ Vân Binh có được UEFA cấp A huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Có hồ sơ ghi chép. Đi Bolden kinh hỉ qua đi khó có thể tin nhìn chăm chú tuổi quá trẻ Tư Đồ Vân Binh. Huấn luyện viên bóng đá giấy chứng nhận tư cách tại châu Âu nơi này chia làm 5 cái cấp bậc. Mà UEFA cấp A là cấp bậc cao nhất. Cầm tới chứng thư này có bao nhiêu khó? Nói như vậy, từ cấp 2 đến cấp B, có người nhanh, có người chậm, nhưng bình quân cần thời gian 7 năm. Mà lại từ cấp B đến cấp A, Đi Bolden không dám tưởng tượng đến cùng Tư Đồ Vân Binh là nhiều ít tuổi bắt đầu học tập cùng thi. Đậu giấy chứng nhận, hiện tại hắn chỉ là như chút được gánh nặng. Tư Đồ Vân Binh cũng toàn thân chợt nhẹ thở phào một cái. Đi Bolden lau lau mồ hôi lạnh, oán giận nói, ngươi có cấp A giấy chứng nhận, vì cái gì không nói ra? Tư Đồ Vân Binh bĩu môi nói, ta nói, vấn đề này quả thực là đối vũ nhục của ta. Đi Bolden đốn lúc nghẹn lời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN